Mấy người bị điên hả, tới gần ta làm gì, tay ngươi đặt ở đâu vậy hả? Chương 25, sao A lại ở đây? Gocchuyenaudio.com. Hắn khẽ liếm khóe miệng của MK và tiến về phía Tiểu Hy, cậu cố gắng vùng vẫy để thoát ra nhưng cơ thể cậu hiện giờ nóng như lửa đốt, nó khiến cho cậu mất hết sức lực giống như một con robot tình dục vậy, cậu cố gắng ngậm chặt miệng để kìm giọng của MK phát ra. Hắn ta tiến lại gần cậu hơn nữa, khả như lên tiếng. Mày, ca, hát không đờ si làm hại, e ấy, MK bị trúng xuân dược mà vẫn đi lo cho người khác hả? À mà nhìn kỹ chú mày CX đờ si chứ nhỉ? Hay ăn chú mày TAC nhỉ? Ca đờ si động vào A ấy tên khốn, phái trà xem ra mày rất quan tâm đến nó nhỉ, để coi màu còn lớn giọng đờ si nữa ca A e lên. Bỏ ra, A, hưm, mở miệng ra coi, bướng bỉnh quá thằng nhóc này. Mặc kệ lời nói của tên kia cậu vẫn ngậm chặt miệng đúng lúc này cánh cửa mở ra. Người xuất hiện sau cánh cửa là Bạch Hùng cùng Versus cô giáo. A tiến lại gần cậu gỡ mấy bàn tay dơ bẩn của mấy tên kia ra, ánh mắt với hồn hỏi cậu. Ca sao chứ, nhận đờ si câu hỏi của A cậu cố gắng ngẩng đầu nhưng sức của cậu đã đến giới hạn, cộng Versus cậu đang bị trúng xuân dược nên lý trí cuối cùng của cậu CS mất. A đau lòng nhưng ca thể lại gần cậu vì nếu lại gần thì cậu sẽ bị cô ta tung clip mà bọn họ vừa quay lên internet. Khả như thì ngược lại Versus Tiểu Hy, nhân lúc bọn họ ca để ý A đã tự chế thuốc để giải dược. Nhưng dược bọn chúng dùng là loại mạnh nhất nên chỉ có thể giải đờ si một nửa. A đứng dậy tiến lại gần bế Tiểu Hy lên trong con mắt kinh ngạc của mọi người, trong đó có cả Bạch Hùng. A cứ thế đứng nhìn Tiểu Hy bị người con trai khác dẫn đi. Cô giáo kia ớn ẹo lại gần A kinh tởm tính tránh đi thì cô ta lại gần thì thầm vào tai A, nếu A muốn nó bị thân bại danh liệt thì cứ tránh xa tôi ra. A cắn răng thật chặt để A sờ soạng khắp cơ thể của MK. Quay lại Versus Tiểu Hy thân yêu của chúng ta nào, khả như bế cậu ra khỏi cái nhà kho đó rồi lôi điện thoại của MK ra gọi cho thư ký riêng. Alo, tổng giám đốc à, rốt cuộc cậu đã đi đâu vậy? Đừng hỏi nhiều, đánh chiếc xe qua chỗ XXXXXX, chờ tôi về nhà riêng, mau lên. Tiểu Hy do trúng xuân dược nên khi khả như bế cậu thì cậu liên tục cọ sát vào người A, nó khiến A phải giờ khóc giờ cười khi cái đó đang lên. A nghĩ con người đang ở trong lòng MK cọ cọ thật là yêu nghiệt quyến rũ biết bao nhiêu tên rồi ca biết. Đúng lúc này có một chiếc xe đi tới chỗ họ, đó chính là chiếc xe của vị thư ký A vừa gọi. Thư ký mở cửa cho A sau đó là chở A về nhà riêng cùng Versus Tiểu Hy. A bế cậu lên nhà, bế luôn vào phòng ngủ của MK. A cởi quần của MK và quần của cậu ra. A thực sự ca thể chịu nổi đờ si nữa, A cầm cả hai dưa của cả hai liên tục cọ sát. Vì đây là lần đầu của Tiểu Hy nên cậu liên tục rên rỉ bên tai A và bắn sớm hơn cả A thật sự hết cách nên đã bế cậu vào tắm rửa xong đặt cậu vào giường còn MK thì vào phòng tắm ngâm NC lạnh để cái thứ kia nó xuống. Em, ta là giải phân cách, em. Sáng hôm sau Tiểu Hy thức dậy thấy MK ở trong một căn phòng lạ hoắc và thấy A đang đứng đó nhìn cậu thì hoảng hồn hỏi. S.A.O.A lại ở đây vậy? Hết rồi ạ, tặng các độc giả của tôi hát nhẹ thôi ạ, do MK chưa biết hát bao giờ nên nếu ca hay mong mọi người thông cảm cho MK nha. Thành yêu ạ, cách chương.